Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 87, một tiếng thở dài. Ở buổi họp báo tin tức trên Tony Dunn hướng về Pierce Bruce hứa hẹn, George Wood nhất định sẽ lưu lại. Nhưng đó chỉ là Dunn vì động viên đội bóng cùng các cổ động viên thủ đoạn mà thôi. Chính hắn đều không vững tin Wood nhất định sẽ lưu lại. Hắn không có ngốc đến cho rằng Út chạy về đến tiếp tục huấn luyện liền đại biểu hắn hồi tâm. Chuyển ý, vì lẽ đó hắn cùng Út chuyện vẫn chưa xong. Tony Dunn nhất định phải tìm Út đàm luận một lần nói. Lần này cần hoàn toàn ở ôn hòa nhã nhặn trong hoàn cảnh đàm luận. Hai bên có thể công bằng. Dùng trạng thái tốt nhất đến đem chuyện giữa bọn họ giải quyết đi. Dunn tất nhiên là không phải nói cho Út mụ mụ của hắn chết chắc rồi. Vì lẽ đó ngươi từ bỏ trị liệu đi. Hắn chỉ là muốn nói cho Út làm người có lúc muốn hiện thực một điểm. Lúc trước vì cho Sophia chữa bệnh, Nottingham Forest không thể bảo là không tận tâm tận lực. Còn chuyên môn đưa đến phương diện này tiên tiến nhất nước Mỹ đi. Kết quả đây, hồi quang phản chiếu một hồi. Chỉ đến thế mà thôi. Đương nhiên, lần này ôn hòa nhã nhặn nói chuyện nhất định phải so với trước ở trên xe vội vàng đối thoại có kỹ. Xảo nhiều lắm, hắn chỉ là muốn nói cho Út. AC Milan hứa hẹn hoàn toàn không thể làm thật. Một mực sống ở trong ảo tưởng là chưa trưởng thành hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng Sophia. Hiện trạng, chỉ là trước đây đều không có công khai làm rõ mà thôi. Nếu như Sophia đi tới Italy, AC Milan bên kia ra nhiều tiền hơn, tìm càng tốt hơn bác sĩ cùng bệnh viện, vẫn không có chữa khỏi Sophia. George Wood làm sao chịu nổi? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Dunn lo lắng ở Italy Wood căn bản bước có điều cái nấc này hắn biết rõ Wood là cái gì đức hạnh. Đừng xem một bộ còn trẻ dáng vẻ lão thành. Trên thực tế ở có chút phương diện hắn vẫn là một đứa bé. Không còn mụ mụ. Chính mình lại không ở bên cạnh hắn, để một mình hắn đối mặt trong đời tổn thất nặng nề nhất. Dunn cảm thấy hắn có thể sẽ liền như vậy trầm luân. George Wood là Sophia sống tiếp toàn bộ động lực. Ai có thể nói Sophia không phải Wood sống tiếp toàn bộ động lực đây? Nhưng là tình huống không thể như vậy tiếp tục nữa. Nói như vậy có lẽ có ít tàn nhẫn. Thế nhưng người tổng muốn lớn lên. Nếu không người nào nguyện ý làm cái kia kẻ ác, như vậy đã sớm tội ác đầy trời. Tony Dunn đến chính là vì lẽ đó hắn mới ở trên xe nói với Út ra cái kia phiên có chút hại người. Có điều, hiện tại là hai bên đều bình thản cố gắng nói chuyện địa thời điểm. Tuy rằng đề tài vẫn như cũ có chút tàn nhẫn, nhưng nhân sinh chung quy phải trực diện loại này tàn nhẫn. Đồng thời học được nhìn thẳng vào nó. Mà không phải đem chính mình cái bọc ở tự mình chế tạo ra trong ảo tưởng sống hết đời. Ai nhân sinh không tàn nhẫn? Ta bị không hiểu ra sao xuyên Việt đến rồi nước Anh. Làm mất đi cha đẻ mẹ ruột. Tàn nhẫn không? Tổng muốn trốn tránh loại này tàn nhẫn còn quá ngày gì đây? Thẳng thắn cho mình trói tảng đá nhảy England eo biển được rồi. George Wood cuộc sống này 24 năm trên đường. Chưa bao giờ thiếu tình mẹ. Thế nhưng hắn liền một giây đồng hồ tình cha đều không có hưởng thụ quá. Phụ thân, đối với hắn mà nói vừa xa xôi lại xa lạ. Ở hắn sinh hoạt, trong cuộc sống, phụ thân nhân vật này nên đưa đến tác dụng cũng một lần đều không có. Dunn không ngại đến cho hắn làm cái này, phụ thân. Một cái nghiêm khắc đã có chút quá nghiêm khắc tàn nhẫn nhân vật. Ta đến xin lỗi ngươi. George, vừa thấy mặt. Dunn liền đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng, Út liếc mắt nhìn hắn, không làm ra đáp lại. Hắn tuy rằng nghe theo mụ mụ mà nói hướng về người này xin lỗi. Nhưng trong lòng quả nhiên còn có chút mụn nhọt. Ngươi còn ở bởi vì ta ngày đó lời nói mà tức giận chứ. Ta cho rằng ngươi hiểu rõ ta cùng mụ mụ cảm tình. Ta đương nhiên hiểu, trên thực tế ta so với ngươi cho rằng càng hiểu rõ. Dunn mở ra tay. Ta biết như vậy nói sẽ làm trong lòng ngươi không thoải mái. Thế nhưng ngươi đừng hiểu lầm rồi. Ta cũng hy vọng mẹ ngươi có thể khỏe mạnh tiếp tục sống tiếp. Ta hiện tại cũng không nghi ngờ khả năng này. người hàng năm mấy triệu bảng Anh lương một năm một phần lớn đều dùng ở nơi này. Đây là chuyện này vật chất cơ sở. Nói tới chỗ này, Đan quan sát một hồi Út phản ứng. Phát hiện hắn cũng không có biểu hiện ra phản cảm đến. Liền nói tiếp, ngươi tin tưởng kỳ tích sao? Jock, kỳ tích, Út ở trong lòng suy nghĩ một chút. Mỗi ngày đi ngủ trước đều sẽ hy vọng sáng ngày thứ hai lên nhìn thấy mụ mụ mặt mỉm cười ngồi ở bên giường, nói với hắn, Jock, thân thể của ta hoàn toàn khôi phục. Này xem như là kỳ tích sao? Nếu như này xem như là kỳ tích, từ hắn hiểu chuyện tới nay, hắn tin tưởng sắp tới 20 năm, có thể một lần cũng không có trở thành sự thật quá. Hắn nên tin tưởng sao? Hắn nên không tin phải không? Ta còn nhớ lúc trước chúng ta đưa mẹ ngươi đi nước Mỹ chữa bệnh thời điểm. Vì nàng chẩn đoán bệnh bác sĩ rất kinh ngạc biểu thị lấy mẹ ngươi thân thể tình hình. Nàng căn bản không thể sống đến vào lúc ấy. Đan chậm rãi nói tới đây đoạn Út căn bản chưa từng nghe nói địa cố sự. Lúc đó cái kia bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc Đan còn rất rõ ràng nhớ tới. Bởi vì hắn ở sau khi nghe xong cũng hết sức kinh ngạc. Cái kia bác sĩ nói cho ở đây tất cả mọi người. Sophia đã sớm nên ở sinh hạ Út sau khi liền qua đời. Nàng sinh ra Út thời điểm ra rất nhiều máu. Hậu sản dinh dưỡng hoàn toàn bằng không. Vì lẽ đó dẫn đến sắc mặt nàng cùng môi trắng xám. Xem ra không có chút hồng hào. Đón lấy địa sinh hoạt liền không cần phải nói. Hầu như mỗi một dạng tao ngộ cũng có thể làm cho nàng đột tử, độc dược. Evan cũng rất kinh ngạc. Hắn hỏi cùng Sophia quan hệ quen thuộc nhất Dan. Đây là có thật không? Dan ngay lập tức nghĩ đến Jock Út. Gật gật đầu. Đối với nàng mà nói. Có một cái so với bất kỳ bác sĩ cùng dược phẩm đều hữu hiệu. Đang chống đỡ tính mạng của nàng. Là ngươi. Jock. Đan ngồi đối diện ở trước mặt mình Út nói rằng. Mẹ ngươi tin tưởng kỳ tích. Thế nhưng nàng kỳ tích không phải bất kỳ chữa bệnh thiết bị cùng bác sĩ. Dược phẩm. Mà là ngươi. Nàng vị trí tử. Nàng sinh mệnh toàn bộ tinh hoa. Nàng nhân sinh kéo dài. Ngươi mới là hắn kỳ tích. Ngươi biết tại sao ở khó khăn như vậy tình huống mẹ ngươi đều không có tin vào giáo sao? Bởi vì nàng thượng đế chính là ngươi. Jock, Út chẳng biết lúc nào cúi đầu. Không nói tiếng nào. Đan không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ có thể dựa vào trực giác đến suy đoán Út vào giờ phút này trong lòng trạng thái. Này chuyện cười không buồn cười. Út địa âm thanh có chút trầm thấp. Thật tiếc nuối. Jock, đây là mẹ ngươi mẹ chính mồm nói cho ta đĩa. Đan nhìn cúi đầu Út. Trên mặt không có một chút nào đùa giỡn biểu tình. Đang bị đẩy mạnh phòng giải phẫu trước. Sophia đột nhiên kéo Đan tay. Một đôi đen thui con mắt nhìn hắn. Lập lè lờ mờ ánh sáng. Nàng âm thanh có chút yếu ớt. Cho tới Đan không thể không ngã xuống thân đến. Đem lỗ tai đặt ở nàng địa bên mép. Nghe nàng lẩm bẩm thì thầm. Kỳ thực ta không cái gì lo lắng. Đan tiên sinh, ngoại trừ Jock, hắn là của ta bảo bối. Tổng để ta không yên lòng. Nếu như ta, Đan ở nàng lạnh lẽo trên tay dùng sức ngắt một hồi. Người gặp không có chuyện gì. Sophia, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Chớ đem quý như vậy trùng đồ vật giao cho ta. Ta không phải một cái tỉ mỉ người. Ta tổng vứt bừa bãi. Ta gặp làm hỏng rất nhiều chuyện. Ngươi tối chân ái đồ vật, chính ngươi tới chăm sóc, vì do, ngươi bất luận làm sao cũng phải sống sót. Sophia ướt át khóe mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, Đan đối với nàng cười nói, ta mang đội địa thời điểm, đều là nói cho ta các cầu thủ, cũng bao quát con trai của ngươi, ta muốn cầu bọn họ mặc kệ đối mặt khó khăn giường nào cục diện, đều đừng chọn từ bỏ tranh thủ thắng lợi cái này tuyển hạng. Chết không chịu thua, không thua nổi, khả năng là người khác thường dùng để mắng ta. Thế nhưng ta cảm thấy đó là đối với ta cao nhất tưởng thưởng. Ta coi đây là vinh, coi đây là ngạo, coi đây là hào. Hiện tại ta cũng phải nói với ngươi. Sophia, mặc kệ như thế nào, đừng chịu thua, đừng từ bỏ, khó hơn nữa cũng phải sống sót. Người lúc trước 18 năm 5 tháng bên trong không phải vẫn như thế đi tới sao? Hiện tại ngươi vị trí Tử Thành nghề nghiệp cầu thủ, kiếm lời rất nhiều tiền, sinh hoạt so với trước đây dễ chịu rất nhiều. Ngươi còn có lý do gì từ bỏ chính ngươi tối chân ái đồ vật? Vì lẽ đó, không phải vì bất luận người nào, chính là Jock, vì chính ngươi, sống tiếp. Sophia chảy nước mắt khẽ gật đầu một cái, nàng buông ra nắm chặt đan tay, bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Đan phát hiện út đầu càng chôn càng thấp, giải phẫu rất nguy hiểm, tiến hành rồi 12 tiếng, trầm mặc một hồi, Đan nói tiếp, ta cũng không phải phản đối ngươi cho mẹ ngươi chữa bệnh. Ngươi hàng năm tiền lương một phần lớn đều đem ra làm cái này. Toàn các nơi trên thế giới hầu như đều chạy khắp cả. Có lẽ có Italy có thể. Ta không biết, ta khuyên can ngươi rời đi chỉ là bởi vì ta không tin AC Milan có thể thực hiện cái hứa hẹn này. Đương nhiên, hắn nhìn út, ta thừa nhận phương diện này ta so với ngươi hiện thực. Hiện thực đến có chút lãnh khốc. Nhưng nếu như hôm nay chúng ta nói chuyện sau khi, ngươi vẫn như cũ kiên trì muốn đi Italy thử xem, ngươi có thể chuyển nhượng rời đi. Ta chỉ là hướng về ngươi đưa ra kiến nghị. Hái không tiếp thu là chuyện của ngươi. Ngươi nhìn, khi ngươi trước các đồng đội muốn rời khỏi nơi này thời điểm, ta thành công từng lưu lại ai? Hắn mở ra tay, tự diễu địa nở nụ cười. Đúng, từ sớm nhất địa Michael Dawson bắt đầu, đến Banner, khi hắn muốn lưu lại một người thời điểm, hắn cái nào một lần thành công quá. Ta chính là từ đầu đến đuôi vì người khác làm áo cưới mặt hàng A. Nói cái gì chúa tể quyền sinh quyền sát quốc vương. Đừng đùa, truyền thông lẫn lộn mánh lới mà thôi. Các ngươi đây đều tin. Kỳ quái, ta không phải nên muốn khuyên bảo út lưu lại sao? Làm sao đến cuối cùng biến thành khuyên hắn rời đi? Không đúng vậy. Hích, không, ta vẫn là không hy vọng ngươi đi. Jock, chúng ta nên có cái khác địa biện pháp giải quyết. Không phải là tìm tốt nhất bác sĩ, tốt nhất bệnh viện, dùng tốt nhất dược cùng thiết bị đến cho mẹ ngươi chữa bệnh sao? AC Milan ra được tiền. Nottingham Forest tại sao ra không nổi? Bọn họ Milan phòng thí nghiệm chỉ là trị liệu vận động tổn thương chuyên nghiệp địa phương. Cùng mẹ ngươi bệnh căn bản không liên quan. Ở nơi nào không phải như thế? Tại sao nhất định phải đi Italy? Đi vòng một vòng lớn, Đan mới tìm được hắn địa chủ đề tư tưởng. Hắn suýt chút nữa đều bị AC Milan cho dao động. AC Milan đáp ứng không tiếc đánh đổi cho út địa mẫu thân chữa bệnh, có thể không nói muốn đến Italy đến chỉ. Chỉ là hy vọng dùng loại này rất có ân tình vị thủ đoạn đến hấp dẫn Jock út địa sự chú ý và hảo cảm. Sau đó ngầm tranh chấp cầu thủ bản thân đồng ý. Thật toàn lực chủ công câu lạc bộ. Không phải là hắn thường dùng thủ đoạn sao? Vì lẽ đó này căn bản không phải quyết định gì tính đồ vật. Chỉ cần Forest Club lấy ra cùng AC Milan như thế điều kiện đến, Jock út lưu lại còn chưa là tùy ý tự mình nói toán. Nottingham Forest cầm được đi ra không? Không nghi ngờ chút nào. Trên thực tế ở lần kia giải phẫu trị liệu sau khi, bác sĩ chính liền nói, Sophia thân thể hết sức suy yếu. Nếu như thật muốn làm cho nàng sống càng lâu một ít, tốt nhất không muốn đón thêm được cái gì giải phẫu trị liệu. Chỉ có thể dùng giá cả không ít dược duy trì. Điểm ấy tiền thuốc Nottingham Forest còn không để vào mắt. Thực sự là một lần ôn hòa nhã nhặn trò chuyện a. Trên thực tế bình thản hạ xuống khiến chính mình, Đan phát hiện một khi bình tĩnh lại tâm tình, hắn cảm thấy AC Milan đối với hắn mà nói quả thực không hề uy hiếp. Đúng là chính mình thiếu một chút lòng như lửa đốt đem sự tình làm hỏng. Thật quái đản, cho rằng toàn thế giới đều đang cùng mình đối nghịch, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn không nói nữa, lẳng lặng nhìn út, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Một lát sau, út nặng nề âm thanh lại vang lên. Ta chưa từng nói ta muốn đi Italy lời này. Ha, Đan coi chính mình nghe lầm. Ta chưa từng có đã nói ta muốn đi Italy. Út sốt cục ngẩng đầu lên. Hắn vành mắt có chút hồng. Có điều trên mặt không cái gì nước mắt. Đan mở ra miệng rộng. Lăng lăng nhìn út, coi chính mình nhìn thấy người ngoài hành tinh. Liền như vậy đối lập một lúc. hắn mới đột nhiên cười mắng. Ngươi tên khốn kiếp này. Bởi vì hắn phát hiện Út xác thực không có đối với mình hoặc là đối với bất kỳ truyền thông đã nói hắn muốn đi Italy lời này. Kỳ thực khốn nạn chính là chính mình rồi. Thế nhưng người ta thật mặt mũi mà. Câu nói như thế này làm sao có thể nói sao? Được rồi, là ta tưởng bở, tự cho là, thật mặt mũi người vẫn là cúi đầu. Ta xin lỗi ngươi, người tiếp thu sao? Út lắc đầu, người nói cũng không phải không còn gì khác. Thật mặt mũi người nơi này còn có một cái đây. Chính sự đàm luận xong nên nói điểm việc tư, George. Ta rất chăm chú nói với ngươi. Ngươi xác thực nên suy tính một chút tình cảm của chính mình. Mẹ ngươi rất hy vọng nhìn thấy ngươi có thể thoát khỏi độc thân. Ngươi dự định lại làm cho nàng chờ bao lâu? Út trầm mặc một hồi. Sau đó nói, ta còn không tìm được. Ngươi muốn tìm cái ra sao? Ta để Sania giúp ngươi giới thiệu một chút. Người mẫu vẫn là minh tinh điện ảnh cũng không có vấn đề gì nha. Đan nói đùa, mẹ ta như vậy. Job út đàng hoàng mà trả lời để Đan suýt chút nữa ói ra huyết. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, lại phun ra thở dài. Tiểu tử này tình yêu, tùy duyên đi. Đối với Đan tới nói, hắn cùng Job út, cùng với AC Milan tam giác cố sự đã kết thúc. Thế nhưng đối với những người e sợ cho thiên hạ không loạn các ký giả tới nói, cố sự vừa mới bắt đầu đây. Đan đem bọn họ nhốt tại ngoài cửa trên thực tế là chính bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ lập tin tức cố sự. Tại sao Jock Út sẽ không cô vắng chỗ huấn luyện? Tuy rằng sau đó lại trở về, nhưng huấn luyện đến muộn đó là nhất định. Tony Đan đột nhiên đại nổi nóng nhất định có ẩn tình. AC Milan đang đeo đuổi Jock Út. Hắn đương nhiên gặp khó chịu, nhưng hắn thất thố như thế. Sẽ liên lạc lại trên Jock Út huấn luyện đến muộn. Liền không thể không khiến người ta mơ tưởng viển vông. Cái kia được xưng Nottingham Forest chiến sĩ trung thành nhất. Cũng có không chịu được mê hoặc muốn trốn tránh địa một ngày sao? Này thật đúng là sự vang dội đại tin tức a. Ngày thứ hai, các phương tiện truyền thông lớn trên liền dồn dập xuất hiện có quan hệ Jock Út nhất định cách. Đội, chuyển đầu AC Milan tin tức. Những phóng viên kia nói chắc như đinh đóng cột. Đem cái bên trong tin tức nói chính là sinh động như thật. Thật giống những phóng viên này đều cùng người vô hình như thế một ngày 24 giờ theo Job Út hoặc là Galliani, không thể kìm được độc giả không tin. Ngoặc kép chấm chấm, Job Út vì sao lại phá lệ huấn luyện đến muộn? Phải biết hắn nhưng là đội bóng kỷ luật địa bảng dạng tính nhân vật. Kỳ thực là bởi vì hắn bất mãn Tony Đan không tha hắn đi AC Milan làm ra phản kháng. Lúc trước Mali người Diarra muốn từ Leo chuyển nhượng đi Real Madrid. Aula không thả người. Diarra thôi dậy bảo đồng thời uy hiếp nếu như không tha hắn đi Real. Hắn liền trực tiếp giải nghệ. Xem ra Job Út là học được. Tony Đan tức giận như thế nguyên nhân rất dễ hiểu a. Hắn tín nhiệm nhất thủ hạ đại tướng phản bội hắn. Là cá nhân đều sẽ cùng đến phẫn nộ. Có người nói AC Milan vì là Job Út mở ra giá trên trời hợp đồng. Hơn nữa Út địa cò môi giới Billy. Ốc ở trong lúc đó mê hoặc. Job Út khó tránh khỏi động tâm. Ngày hôm qua Tony Đan ở sân huấn luyện một bên thất thố. Hiển nhiên cùng hắn gần nhất gặp phải buồn phiền có quan hệ. Job Út bị AC Milan lương cao mê hoặc. Mà hắn lại không bỏ ra nổi càng tốt hơn ứng đối biện pháp. Hơn nữa Út đã dùng cố ý huấn luyện đến muộn đến cho thấy thái độ. Vì lẽ đó, phảng phất chính là cho những này truyền thông tin tức làm lời chú giải như thế. Ngày thứ hai mùa giải mới vòng đấu đầu tiên. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Fulham. Các truyền thông kinh hỉ phát hiện Job Út ngồi ở trên ghế dự bị. Job Út gần nhất cũng không có bị thương ghi chép. Giải đấu mới vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không tồn tại thể năng vấn đề. Không, coi như giải đấu tiến hành đến lễ Noel. Hắn cũng sẽ không có thể năng vấn đề. Trạng thái. Chúng ta nghe đã nói cái này quái vật có không ở trạng thái thời điểm sao? Như vậy tại sao Job Út bị phóng tới trên ghế dự bị? Đáp án đã vô cùng sống động. TV bình luận viên hưng phấn suy đoán. Nếu như ở World Cup trên rực rỡ hào quang Job út rời đi Nottingham Forest chuyển đầu AC Milan. Mà nói, nhất định sẽ thành vì cái này mùa hè náo động nhất chuyển nhượng một trong. City Stadium trên khán đài đã treo lên giữ lại Job út hoành phi. Nhìn dáng dấp thật giống hắn thật sự lập tức liền muốn rời khỏi như thế. Ở đội bóng này cổ động viên trên diễn đàn. Cũng có cấp tiến các cổ động viên ở mắng to út chính là tiền liền phản bội tất cả Judas. Vào lúc này sẽ có út trung thực fan bóng đá đi ra vì chính mình thần tượng biện hộ. Sau đó hai bên ở trên internet hỗ phun ngụm nước, ra tay đánh nhau. Kỳ thực muốn phải thấu hiểu chân tướng rất dễ dàng nghe một chút đăn hoặc là út nói thế nào là tốt rồi, một mực bởi đăn mấy ngày trước cùng các truyền thông quan hệ làm căng. Hắn từ chối tiếp thu ngoại trừ Nottingham Evening Courier bên ngoài địa tất cả truyền thông địa phỏng vấn, đồng thời hắn cũng không cho các truyền thông tiếp cận chính mình cầu thủ. Coi như đang trả lời Bruce vấn đề địa thời điểm, cũng lặng thinh không đề cập tới Job út sự tình, khiến người ta không tìm được manh mối. Mà Job út đây, coi như các truyền thông có thể thông qua những phương thức khác tìm tới hắn. Hắn cũng không có trả lời bất kỳ có quan hệ hắn muốn chuyển nhượng đi AC Milan vấn đề. Hắn dùng chính mình am hiểu nhất trầm mặc cùng mặt lạnh đến ứng đối tất cả nghi vấn. Trận đấu bắt đầu sau khi hiện trường trực tiếp màn ảnh nhiều lần thiết đến ngồi ở ghế dự bị Job út trên mặt. Hắn mặt không hề cảm xúc bị bình luận viên giải thích thành đối với Tony Đan lòng sinh bất mãn. Bình luận viên đang giải thích thời điểm tranh tài nhiều lần nhắc tới. Nếu như Job út đã cùng AC Milan đạt thành thỏa thuận, như vậy Đan ở hắn trước khi đi đều sẽ không cho hắn một phút ra trận cơ hội. Điều này cũng có thể là chúng ta có thể ở City Stadium chứng kiến hắn một lần cuối. Trước đây, Tony Đan cùng Job út là trong giới bóng đá bị người nói chuyện say xưa địa tổ hợp. Quan hệ giữa bọn họ thật giống như lúc trước Ferguson cùng Beckham. Tình cùng phụ tử. Đan đem út từ một cái sinh sống ở xóm nghèo nhân viên khuân vác biến thành một cái ở tại biệt. Thự bên trong đại minh tinh. Mà Job út thì lại dùng chính mình hành động thực tế trợ giúp Tony Đan thu được hắn tha thiết. Ước mơ địa quán quân vinh dự. Hai người bọn họ là nước Anh giới bóng đá tốt nhất cộng sự. Hiện tại chuyện này đối với tốt nhất cộng sự sắp đối mặt tan vỡ vận mệnh. Trung thành cùng vinh dự cảm hóa không chống đỡ được tiền tài địa mê hoặc. Ta đột nhiên có chút đồng tình Tony Đan. Bị người đồng tình Đan vào giờ phút này đang đứng ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì đội bóng cùng Fulham ở đây trên chính giết khó hòa giải. Điểm số là 1-1. Nhưng từ tình cảnh nhìn lên. Hoàn toàn không biết ai sẽ đoạt được cuộc tranh tài này. Đồng tình xong Đan. Bình luận viên một lần nữa trở lại trong công việc đến. Không có Job út, Nottingham Forest ở giữa sân khuyết thiếu một ít độ cứng. Sức khống chế giảm xuống. Thiago cùng Job út không cùng đẳng cấp cầu thủ. Huống chi hắn tuổi tác lớn. Trạng thái mỗi một ngày đều tại hạ hoạt. Ta muốn là Đan. Cái này mùa hè ta liền bán đứng hắn. Sahin khuyết thiếu bảo vệ. Hắn đều là mất bóng. Làm sao tổ chức tấn công? Ibersivic vẫn chưa hoàn toàn hòa vào đội bóng. Làm tiền đạo, hắn ở trước sân khuyết thiếu một ít trợ giúp. Còn biểu hiện đúng quy đúng củ. Thế nhưng là một người assist. Hắn cũng quá thành thật. Nottingham Forest cần một cái linh cảm. Một cái điểm sáng. Hay là Đan nên đem người Chile đổi đến. Hiệp 1-2 bên 1-1. Hiệp 2 Đan không có bất luận biểu thị gì. Tiếp tục sử dụng bộ này đội hình. Đệ 67 phút, liền đăng giải thích viên suy đoán Đan nên thay đổi người thời gian trước 3 phút. Nottingham Forest đạt được dẫn trước. Eastwood ở ngoài vùng cấm diện đột nhiên lên chân lạnh bắn. Fulham thủ môn Diego, Penny đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không nghĩ tới Eastwood có thể ở không chạy lấy đà tình huống tại chỗ phát lực sút xa. Hắn lại nổi lên nhảy xuống nhào đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào phía sau khung thành. City Stadium lần thứ hai vang lên tiếng hoan hô. Vì là Eastwood cái này ghi bàn ủng hộ. Đẹp đẽ địa ghi bàn. Eastwood kéo dài mùa giải trước hắn xuất sắc trạng thái. Toàn bộ mùa hè, Dan đều đang tìm tiền đạo. Nhưng ta muốn nói ưu tú tiền đạo ngay ở bên cạnh hắn. Gypsy Rooney lập cú đúp. Hắn trợ giúp Nottingham Forest lần thứ hai dẫn trước. Ở đây dưới vẫn hẹp nghiêm mặt Dan cũng rốt cục có phát tiết lý do. Hắn mở hai tay ra lao ra huấn luyện viên khu vực. Cùng người chung quanh ôm ấp một vòng. TV màn ảnh lại thiết đến út trên người. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này cùng Nottingham Forest bằng mặt không bằng lòng đội trưởng gặp có. Cái gì biểu thị, út đang đứng ở đây một bên. Cùng cái khác thay thế bổ sung các cầu thủ một đạo vỗ tay. Cỡ nào hài hòa địa một màn. Ở có ý đồ riêng người địa nhãn bên trong. Liền đã biến thành bằng mặt không bằng lòng. Ở Eastwood trợ giúp đội bóng lần thứ hai dẫn trước sau khi. Dan rốt cục dùng Matthias. Fernandez thay đổi con, lại dùng Mustok thay đổi Sahin. Đội bóng trận hình cùng chiến thuật cũng không có gì thay đổi. Thi đấu tới gần kết thúc địa thời điểm Dan dùng Van Nistelrooy thay đổi biểu hiện thường thường. Ibersivic, rời đi sân bóng một năm rưỡi Van Nistelrooy vừa có mặt phải đến toàn trường các cổ động viên tiếng. Vỗ tay cùng hoan hô. Kỳ thực Dan đổi hắn cũng không phải đối với Ibersivic biểu hiện bất mãn. Bởi vì Van Nistelrooy đi tới sau khi có thể có biểu hiện gì trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Thuần túy chính là vì ở sân nhà cho Van Nistelrooy một cái biểu hiện nghi thức. Đón lấy Nottingham Forest hai trận giải đấu đều là ở sân khách. Ibersivic xuống sân địa thời điểm có chút cúi đầu ủ rũ. Hắn trong trận đấu nén đủ lực muốn ở chính mình khởi đầu bên trong tiến vào một bóng. Lấy chứng minh thực lực của hắn. Cũng chứng minh Tony Dan ánh mắt không sai. Có điều xem ra Premier League thi đấu cùng Bundesliga thi đấu xác thực có sự bất đồng rất lớn. Dan cùng hắn nắm chặt tay. Chỉ nói câu, làm được cũng không tệ lắm. Y so với, Ibersivic có chút buồn bực. Không nói gì, chỉ là nắm tay liền đi ghế dự bị ngồi thở dốc. Thủ lĩnh cùng người ta đánh cược chính mình một cái mùa giải có thể đi vào 20 bóng. Hiện tại mùa giải vòng thứ nhất chính mình đá 80 phút. Một bóng chưa tiến vào. Hắn đúng là có vẻ đặc biệt ung dung. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Đổi Van Nistelrooy. Dan dùng mất rồi trên tay cái cuối cùng tiêu chuẩn. Điều này cũng mang ý nghĩa ở cuộc tranh tài này. Jock Út là tuyệt đối không có ra trận cơ hội. Bình luận viên đang trực tiếp bên trong lải nhải. Nhìn dáng dấp Dan cùng Út trong lúc đó mâu thuẫn đã hoàn toàn công khai hóa. Trong trận đấu hắn thậm chí đều không có để Út đứng dậy đi nhiệt một lần thân. Nhìn dáng dấp hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho Út lên sân khấu cơ hội. Ta đột nhiên nghĩ đến 8 tháng 9 mùa giải. Benner cùng Dan nháo mâu thuẫn muốn đi Man City địa thời điểm. Dan đem Benner trục xuất ra đội bóng danh sách lớn. Ở chính mình chủ cuộc tranh tài, để Benner về nhà thăm TV, cũng chính là ở trận đấu kia sau khi truyền ra Benner chính thức gia nhập liên minh Man City tin tức. Như vậy xem ra, chẳng lẽ ngày mai chúng ta liền có thể biết này cọc chuyển nhượng nghe đồn cuối cùng kết quả. Ở tin tức chỗ ngồi xem cuộc tranh tài này những phóng viên kia cũng sớm liền bắt đầu ở trong. Lòng muốn minh sau hai ngày muốn chuẩn bị cỡ nào nói nghe sờn cả tóc gáy địa tiêu đề mới có thể hấp. Dẫn những độc giả kia. Sắt thép chiến sĩ hàng không Milan. St. George's phù hộ Milan. 7 năm chi ngứa. Tony Dan cùng Jock Út chính thức cắt đứt. Ngày xưa tình cùng phụ tử. Bây giờ trở mặt thành thù. Ôn nhu không còn. Người chưa đi trả trước tiên lương. Đến thừa nhận. Thân là một tên người viết báo. Trí tưởng tượng nhất định phải đầy đủ phong phú. Bằng không ở nghề này căn bản không sống được nữa. Cuối cùng mùa giải mới trận đấu đầu tiên. Nottingham Forest dựa vào Eastwood trên hiệp 2 các vào một bóng. Lấy 2-1 điểm số thắng hiểm Fulham. Thắng được khai môn hồng. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đông đảo phóng viên tụ tập dưới một mái nhà. Đem không lớn City Stadium tin tức tuyên bố thính chen đến nước chảy không lọt. Bọn họ quan tâm mà không phải cuộc tranh tài này thắng bại. Làm Forest đối thủ Fulham huấn luyện viên Roy Hodgson, roi gạch dưới hot son. Ở trong mắt bọn họ quả thực chính là không khí. Ở tự do vấn đề giai đoạn, các ký giả dồn dập nhảy nhót nhấc tay. Đều muốn hỏi đan cuộc tranh tài này hắn đem York út vững vàng đặt tại trên băng ghế. Có phải là mang ý nghĩa hai người quan hệ đã chính thức cắt đứt? York út sắp bay tới Milan. Làm cho tất cả mọi người bao quát hiện trường tin tức quan đều không tưởng tượng nổi một màn xuất. Hiện, đan nhìn phía dưới như rừng rậm như thế cánh tay. Đoạt tin tức quan công tác. Hắn tùy tiện chép lại microphone. Nhìn phía dưới địa người cười hì hì nói. Ở các ngươi vấn đề trước ta nhất định phải tuyên bố một chuyện ngoại trừ Nottingham Evening. Courier một nhà truyền thông. Ta không chấp nhận cái khác bất kỳ truyền thông vấn đề. Nếu như các ngươi không muốn đem tay nâng chua, hiện tại tốt nhất tất cả đều thả xuống. Bằng không liền coi như các ngươi bị tin tức quan điểm chúng. Ta cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Ta nói rất hiểu chưa? Được rồi, Bruce tiên sinh, ngươi có vấn đề gì? Pierce Bruce cũng không có đứng lên nhắc tới hỏi. Hắn cùng cái khác những người đồng hành như thế đối với Dan quyết định cảm thấy khiếp sợ. Tony Dan muốn phong giết hầu như toàn bộ truyền thông. Hắn biết cùng toàn quốc truyền thông đối nghịch ý vị như thế nào sao? Ở Dan nói xong cái kia lời nói sau khi, dưới đáy các ký giả liền vỡ tổ. Hiện trường ong ong ong hỗn loạn tưng bừng. Dan đứng lên đến nhún nhún vai. Xem ra không có người có vấn đề. Như vậy gặp lại các vị. Đương nhiên trước khi đi hắn chưa quên cùng trợn mắt ngoác mồm hoàn toàn không biết phát sinh cái. Gì, bị liên lụy tiến vào đan cùng phóng viên ân cừu trung gian đến con ma đen đuổi Hodgson nắm tay cáo. Biệt, hắn tiêu sái mà quay người lại. Lại như hai ngày trước những phóng viên kia chơi hắn như thế chơi đang ngồi toàn bộ người. Nhìn hắn bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Phóng viên bên trong có người lắc lắc đầu. Cái này Tony Dan, lại tới nữa rồi. Hắn coi chính mình là ai? Có người tức giận bất bình địa hô. Dựa vào cái gì đối xử với chúng ta như thế? Chớ ngu, người trẻ tuổi, lớn tuổi một điểm phóng viên giáo huấn cái kia tức giận bất bình địa người. Hắn không cần chúng ta cho hắn phát lương nước. Hắn đương nhiên có thể đối xử với chúng ta như thế. Chỉ cần câu lạc bộ cao tầng đối với hắn còn vẫn như cũ tín nhiệm. Hắn liền có niềm tin làm như thế. Ngược lại, đáng thương chính là chúng ta. Chúng ta phải dựa vào hắn mới có thể kiếm cơm ăn a. Hắn vừa nói như thế. Chu vi đều là một mảnh thở dài thanh. Tony Dan là 100% không hơn không kém tin tức nhân vật. Hắn luôn có thể đem truyền thông đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Để truyền thông đối với hắn hận thấu xương. Rồi lại thời khắc đều không thể rời bỏ hắn. Bất luận đi đến chỗ nào. Hắn đều mang theo tranh luận. Thế nhưng này không chút nào gặp yếu bớt mị lực của hắn. Đối với ở nước Anh kiêu căng quen rồi các ký giả tới nói. Đụng với một người như vậy, thực sự là quá bi ai. Bọn họ chỉ là vua không ngai. Tony Dan nhưng là ở City Stadium chính thức lên ngôi quốc vương. Buổi họp báo tin tức trên nháo địa tan rã trong không vui. Các ký giả nhưng cũng không lo lắng không có viết. Ngoại trừ trắng trợn lẫn lộn đăn ở buổi họp báo tin tức trên vô lễ cử động ở ngoài. Tự nhiên chính là bênh vực York út đoạn tuyệt với đăn, sự thực rồi. Nếu như một cái độc giả chỉ quan tâm hai ngày nay truyền thông trên có quan Nottingham Forest tin. Tức, rất có thể cho rằng York út cùng Tony Dan đã có giết phụ đoạt vợ mối thù. Dùng huyết hải thâm cừu để hình dung quả thực hào không quá đáng. Ở Italy truyền thông phương diện. Italy La Gazzetta dello Sport đã không thể chờ đợi được nữa mà PSD ra một tấm York út. Trên người mặc AC Milan đỏ đen kiếm điều sam bức ảnh đi ra. Biểu thị York út đã là Galliani vật trong túi. Cáo già Galliani ở đây sao rõ ràng ưu thế trước mặt trái lại biểu thị đi ra cẩn thận và lạc quan. Hắn nói chúng ta thừa nhận đối với York út có hứng thú. Thế nhưng hắn có thể tới hay không? Không quyết định bởi cho chúng ta. Quyết định bởi với Tony Dan cùng Nottingham Forest câu lạc bộ. Nếu như hắn thật sự đến rồi. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Hắn là một cái vĩ đại trái đất viên. Ta tin tưởng hắn ở San Siro cũng có thể đạt được như thế thành công. Không, là càng thành công. Cùng hắn loại này giấu đầu hở đuôi, khiêm tốn cẩn thận so với Ancelotti cẩn thận, nhưng dù là thật cẩn thận, ta không biết, ta không chịu trách nhiệm hắn chuyển nhượng sự tình. Nếu như câu lạc bộ có thể đem hắn ký xuống, ta đương nhiên phi thường hoan nghênh. Hắn đến có thể khiến thực lực của chúng ta tăng lên một cấp bậc. Ta hy vọng hắn có thể đến. Thế nhưng ở hắn không có đến trước, ta cái gì cũng không thể nói. Thân là cầu thủ đại biểu Kaká, đại biểu San Siro phòng thay đồ hướng về Jokut biểu đạt hoan nghênh. Milan phòng thay đồ thật giống như một cái đại gia đình. Đại gia bầu không khí hòa hợp. Tất cả mọi người cũng giống như người nhà như thế hài lòng. Ta tin tưởng Jok ở đây chẳng mấy chốc sẽ thích. Sẽ không tiếng Italy. Không có quan hệ. Ta có thể cùng hắn dùng tiếng Bồ Đào Nha giao lưu. Ta thậm chí có thể làm hắn miễn phí phiên dịch. Nói tới chỗ này, hắn nở nụ cười. Ta rất thưởng thức hắn. Jok là phía trên thế giới này hiện tại xuất sắc nhất tiền vệ trụ. Chúng ta cần này một loại cầu thủ. Nói thật, ta cùng Fabregas có như thế địa cái nhìn. Ta cực không muốn trong trận đấu gặp phải đối thủ chính là Jok Út. Có điều có người nói Jok Út đặc biệt yêu tha thiết mã số của hắn, 13, hào. Mà ở AC Milan, cái số này là thuộc về nguyên lão cấp cầu thủ hậu vệ Nesta. Nesta đương nhiên sẽ không bỏ qua mã số của chính mình. Thế nhưng hắn đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng nhắc tới điểm này. Ta yêu thích số 13. Thế nhưng ta đã 34 tuổi. Ta nghĩ ta giải nghệ sau khi gặp rất cao hứng nhìn thấy nó bị mặc ở Jock Út trên người. Vì lẽ đó Jock Út chỉ phải nhẫn nại hai cái mùa giải. Liền hầu như nhất định có thể có được hắn yêu thích số 13. Lời hay nói rồi một cái sót. Tựa hồ AC Milan cho tới câu lạc bộ cao tầng, cho tới cầu thủ phòng thay đồ, cũng đã làm tốt hoan nghênh Jock Út hàng không Milan chuẩn bị. Có thể sự thực là, Billy, ốc đáp ứng Galliani hỗ trợ thuyết phục Jock Út, đồng thời để AC Milan chậm đợi tin tức. Thật mấy ngày trôi qua, Út cùng ốc đều vẫn không có cho Galliani một cái trả lời chắc chắn. Dù cho hàm hồ trả lời chắc chắn đều không có. Thi đấu sau lại một ngày trôi qua, liên quan với Jock Út liệu sẽ có chuyển nhượng rời đi địa nghe đồn càng lúc càng kịch liệt. Tuy rằng Bruce lấy Nottingham Forest người phát ngôn thân phận ở chính mình cung chức địa qua báo. Chí phát biểu phỏng vấn Tony Dan địa văn chương, xưng Jock Út chỗ nào cũng sẽ không đi. Thế nhưng bản văn chương này lại bị càng nhiều người giải thích thành Tony Dan con vịt chết mạnh. Miệng. Hắn chỉ có điều là ở sắp chết dãy dụa mà thôi. Lúc đó Banner muốn đi Man City. Hắn cũng không ở truyền thông trên công khai biểu thị Banner chỗ nào đều sẽ không đi sao. Hắn loại biểu hiện này quả thực lại như lần thứ nhất cùng nam nhân lên giường thiếu nữ. Tiến hành trò vui khởi động thời điểm nữ nhăn nhó nắm. Một cái, không muốn, không được, đừng. Đến cuối cùng còn chưa là nhấc tay đầu hàng. Nằm ở nam thân thể người phía dưới thở gấp liên tục. Chúng ta sớm đều nhìn thấu hắn. Liền ở như chỗ dựa vậy dưới. Làm do út thư ngỏ xuất hiện ở Nottingham Evening Courier trên lúc. Trước hung bạo sao chuyện này truyền thông ở tất cả xôn xao sau khi. Tập thể thất thanh. Ta muốn vì là khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hướng về Nottingham Forest các cổ động viên cùng đội hữu của ta biểu đạt áy náy. Ta hy vọng mượn Nottingham báo chiều hướng về toàn thể Nottingham Forest các cổ động viên nhắc. Lại ta đối với đội bóng này trung thành ngoại trừ Nottingham Forest. Ta chỗ nào đều sẽ không đi. Ta là Forest bồi dưỡng được đến cầu thủ. Ta thuộc về nơi này. Ta là đội trưởng. Ta sẽ không đi. Đội trưởng của các ngươi. Jock Út, toàn văn liền như thế trường. Không có nhục mạ truyền thông đổ thêm dầu vào lửa. Cũng không có tình cảm giạt rào triển phát hiện mình Tony Dan địa cảm tình sâu bao nhiêu dày. Liền chuyển chuyện xảy ra kiện bên trong một phe khác AC Milan hắn càng là một chữ đều không nhắc. Tới, đổi làm người khác, làm sao cũng phải đối với AC Milan như vậy nhà giàu đội bóng đối với mình biểu thị quan tâm mà cảm. thấy mừng rỡ cùng cảm tạ chứ? Không, hắn chỉ nói chuyện của chính mình, chỉ nói ý nghĩ của chính mình. Đúng là rất phù hợp Job Út nói chuyện làm việc suy nghĩ địa nhất quán phong cách. Nottingham Evening Courier biên tập viên rất gặp làm việc ở Job Út thư ngõ phía dưới. Hẹp sát bên chính là Tony Dunn ở tại bọn hắn qua báo chí chuyên mục. Dunn ở chuyên mục bên trong trắng trợn cười nhạo những người trước lời thề son sắt nói, Job Út đã chuyển nhượng AC Milan. Chỉ đợi hai bên câu lạc bộ công bố cùng Tony Dunn cùng Job Út thầy trò tình cảm đã hết. Cắt đứt sau khi vĩnh viễn là địch địa truyền thông. Ngoặc kép chấm chấm, York cùng ta đã liền ở lại Nottingham Forest đánh thành nhất trí. Hắn từ không nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này. Chỉ đợi chúng ta hai bên công bố. Các ngươi rất muốn nhìn thấy ta cùng York út biệt ly chứ? Ta biết trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào. Thế nhưng rất xin lỗi chư vị. Các ngươi đều bị chơi đùa rồi. A ha ha ha ha, này cái bạt tai đánh ở hầu như hết thảy nước Anh truyền thông trên mặt. Cái kia ký tiếng vang lanh lảnh từ England eo biển vượt qua biển cả truyền tới Italy. Galliani phải cảm tạ hắn theo thói quen cẩn thận. Ancelotti cũng không dám ở câu lạc bộ bên trong biểu hiện ra chính mình, đã sớm biết sẽ là kết quả. Này, Nesta có thể không cần lo lắng ở 36 tuổi liền giải nghệ. Hay là hắn còn có thể đá lâu hơn một chút. Tối lúng túng phải kể tới Kaka. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là bóng đá. Không tới thời khắc cuối cùng. Người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Có điều. Không thể cùng hắn đồng thời đá bóng. Ta có chút tiếc nuối. Đang tiếp thu Italy truyền thông phỏng vấn lúc. Hắn có chút phẫn nộ địa hồi đáp. Hay là hiện tại hắn nên oán giận không phải AC Milan câu lạc bộ, mà là Brazil liên đoàn bóng đá. Ban đầu Job Út còn chỉ là một cái hàng năm ngôi sao mới lúc. Liên quan với hắn lựa chọn vì là Brazil hiệu lực vẫn là Jamaica, hoặc là nước Anh đá bóng, là từng có một phen tranh cướp đĩa. Jamaica là nhiệt tình nhất, tuy rằng Sofia gia tộc không tiếp thu nàng nữ nhi này. Thế nhưng Jamaica liên đoàn bóng đá nhận nàng đứa con trai này à. Nhưng Job Út ở trưng cầu đăng ý kiến sau khi quả đoán đối với cái này ở thế giới giới bóng đá không hề tiền đồ quốc gia nói rồi, no. Cuối cùng lựa chọn nước Anh, ngoại trừ bởi vì hắn sinh ra ở nước Anh, đối với nước Anh hiểu rõ sâu nhất, trong lòng cũng chuyện đương nhiên cho là nên vì là nước Anh đá bóng ở ngoài. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu Brazil liên đoàn bóng đá đối với chuyện này biểu hiện địa. Vô cùng lạnh nhạt, hàng năm ở các nơi trên thế giới đá bóng địa Brazil tịch hoặc là người Brazil cầu thủ không biết có. Bao nhiêu, coi như là sinh ở Brazil sinh trưởng ở cầu thủ của Brazil. Cũng chưa chắc có thể có được ở chúng cử Brazil đội tuyển quốc gia địa đãi ngộ. Elton không phải cả ngày nói nhau nhau muốn đi như Qatar quốc tịch sao? Có ai quản quá hắn sao? Một cái ở Championship đá ra nho nhỏ ngôi sao mới có gì đặc biệt. Chúng ta bên này người mình đều sắp xếp có điều đến rồi. Ai quan tâm một mình ngươi chỉ là có chút Brazil huyết thống tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa kỹ thuật thô to như vậy tháo. Ngoại trừ thân thể cường tráng một điểm quả thực không còn gì khác. Chúng ta Brazil không nên như vậy người. Một số năm sau 2010 World Cup trên, Dunga ai xuất lĩnh Brazil đội dừng lại với bán kết, bại bởi kẻ thù Argentina. Dunga đem quy tội 4 năm qua đều không có ổn định tìm tới một cái có thể để cho Brazil eo ngạnh. Lên cầu thủ, mặc kệ là Anderson, Lucas, Renato, cách mình trong lòng cái kia tiền vệ trụ đều là có chút chênh lệch. Mà Argentina lại có Mascherano. Đúng là ở cùng nước Anh tiến hành 3-4 tên trận chung kết bên trong. Hắn phát hiện trên người mặc nước Anh số 13 áo đấu. Ở giữa sân đem Kaka nhìn chăm chú phòng thủ một lần biến mất không còn tăm hơi Job Út phi. Thường phù hợp trong lòng hắn, Dunga đệ nhị yêu cầu. Đáng tiếc, cái này trong cơ thể giữ lại người Brazil huyết dịch. Còn có thể nói tiếng Bồ Đào Nha ra hỏa đã là từ đầu đến đuôi người Anh. Sau trận đấu Dunga tổng kết khóa này World Cup thời điểm, mang theo 7 phần tiếc nuối 3 điểm oán khí nói. Nếu như chúng ta có job út, hiện tại trước ngực nên đã là 6 viên tinh. Brazil có truyền thông lôi chuyện cũ. Đêm năm đó Brazil liên đoàn bóng đá chủ tịch Ricardo Teixeira mắng máu chó đầy đầu. Thế nhưng bây giờ nói những này có tác dụng đâu. Kaká đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn cuối cùng. Khe khẽ thở dài. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 88, Nottingham Forest bóng đá cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.